Ngọc Thương quay đầu ra hiệu một chút. Độc Cô Tĩnh hơi hạ thấp người, lách mình bay xa, tránh nghe tiếp cuộc nói chuyện. Nhiều Hữu Đạo đang ngẫm nghĩ thì Ngọc Thương lại hất cằm với Quản Phương Nghi. Hồng nương, giữa nam nhân bàn vài chuyện bất nhã, nữ nhân không thích nghe, tránh một chút đi. Quản Phương Nghi nhìn về phía Nhiều Hữu Đạo. Nhiều Hữu Đạo hơi nhíu mày, có cần thiết như vậy không? Có, Ngọc Thương rất khẳng định gật đầu khẽ, chẳng lẽ không yên tâm về ta? Nhiều Hữu Đạo ha ha nói, lúc trước tiên sinh động tay động chân trên người ta, sau đó cử người truy sát đó, ký ức ấy vẫn còn mới mẻ với ta lắm, lão đệ vẫn rất mang thù, có điều lúc đầu đúng là ta sai trước, thế này đi, nếu đệ không yên tâm về ta, có thể hạ cấm chế trên người ta trước. Ngọc Thương nói xong giang hai cánh tay, bộ dạng để cho tùy ý xử trí. Ánh mắt Nhiêu Hữu Đạo lóe lên, cảm thấy không hiểu được lão già này. Đầu tiên vừa sắp xếp gặp mặt, tất thảy ông ta đều rất phối hợp. Giờ còn bằng lòng giao an nguy của mình cho hắn nắm giữ. Hắn đang nghĩ rốt cuộc lão già này muốn làm gì? Có chuyện gì đáng để ông ta phải mạo hiểm đến như vậy? Làm vậy với tiên sinh không thích hợp lắm thì phải. Nhiều Hữu Đạo thử thăm dò hỏi một câu. Ngọc Thương rất thoải mái khoát tay. Không có gì không thích hợp. Bàn chuyện ấy mà, phải xuất phát từ thành ý. Không có thành ý, chúng ta cũng không cần gặp mặt rông dài. Ngươi nói có đúng không? Nếu như thế, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiều Hữu Đạo cười một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu. Quản Phương Nghi lúc này chậm rãi tiến lên, sau khi đề phòng tới gần, đột nhiên ra tay, thi pháp trên người Ngọc Thương một chút, kết quả phát hiện đối phương không hề kháng cự, để mặc bản thân cho bà chế trụ. Sau khi chế trụ xong, Quản Phương Nghi lui trở về, gật đầu với Nhiêu Hữu Đạo ra hiệu không vấn đề gì nữa. Sau khi Nhiêu Hữu Đạo đánh mắt nhìn sang, Quản Phương Nghi cũng lách mình bay đi. Giờ lão đệ yên tâm rồi chứ? Ngọc Thương cười hỏi. Nhiều Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Hai người ngồi xuống trên hai mặt đá lớn đối diện nhau trong núi. Nhiều Hữu Đạo hai tay chống kiếm, đã nến nước này thì cũng chỉ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Thương tiên sinh, người không giống như tới giúp ta. Nếu tới giúp ta sẽ không cần phải ủy khuất mình như vậy. Ta chưa từng thấy tình huống thế này bao giờ. Người đừng ức hiếp ta tuổi trẻ. Ngọc Thương, ức hiếp ai trẻ tuổi chứ không thể ức hiếp ngươi. Bề ngoài có vẻ trẻ nhưng dù nhìn thế nào cũng là cáo già. Nhiêu Hữu Đạo cười ha ha. Được rồi, lời này ta coi như đang khen ta. Ngọc Thương, trước khi ta đến đã cho người đi Mao Lư Sơn Trang đón Hồng Mẫu Tử đi. Nhiều Hữu Đạo, cái này ta biết, ta cũng hiểu, sớm đã cho mẹ con hắn tự do, là chính họ không chịu đi, không thể trách được ta. Ngọc Thương, người làm sư phụ như ngươi đúng là chẳng đến nơi đến chốn. Từ đầu đến cuối chỉ vứt cho Hạ công tử một tập thơ bảo hắn tự học. Những cái khác ngươi chưa từng dạy hắn. Nhiều Hữu Đạo, mấy chuyện học tập phải xem thiên phú, sư phụ dẫn lối tu hành, nên dạy như thế nào, có đủ các phương pháp, không phải chuyện người ngoài nhìn là hiểu được, hơn nữa có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ. Cần gì phải so đo, ta nói tiên sinh này, chúng ta cứ lòng vòng làm gì, thẳng thắn một chút cho sảng khoái đi nào. Ngọc Thương, ta nói rất rõ ràng rồi. Ta tới giúp lão đệ giải quyết uy hiếp của Triệu Quốc. Nhiều Hữu Đạo trực tiếp lắc đầu nói. Nghe không hiểu, Ngọc Thương, Hiểu Nguyệt các làm mấy chuyện ám sát xấu xa không thể nào dao động được Triệu Quốc lớn như vậy. Giờ Yến Quốc không đủ sức chiếm đoạt Triệu Quốc. Điểm này ngươi không thể phủ nhận đúng không? Nhiều Hữu Đạo, rốt cuộc tiên sinh muốn nói gì? Ngọc Thương nói. Thật sự làm những chuyện này giúp ngươi, mục đích của ngươi không đạt được, Triệu Quốc sau này cũng sẽ trắng trợn báo thù Hiểu Nguyệt các ta. Đây chính là nguyên nhân ta chậm chạp không có hành động. bây giờ ta có biện pháp tốt hơn giúp ngươi giải quyết sự uy hiếp của Triệu Quốc. Ngưu Hữu Đạo đưa tay, ra hiệu ông ta cứ nói. Ta đang chờ đây. Cách chương.